Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, 364, chương 364, nã pháo. Tại man tộc lực sĩ trong bụng nổ tung thần vũ đạn, triệt để phá hủy cự hán toàn bộ sinh cơ, mặc cho hắn da dày thịt béo, cũng không chịu nổi trong bụng bị người ta mở một pháo. Nhất thời tàn chi đầy đĩa. Thủy trong lao máu chảy thành sông, đã bị tạc nát man tộc lực sĩ, lần này không thể dậy được nữa, mà Từ Ngôn cũng bị băng đến cả người là máu. Thần vũ đạn khoảng cách gần nổ tung, tuy nhiên tại cự hán trong bụng nổ tung, nhưng này cỗ cuồng bạo trùng kích lực như cũ đem Từ Ngôn tác động đến. Hắn cùng phía sau Sở Linh Nhi đều bị đánh bay ra ngoài, ở trên vách tường đâm vào một mảnh rạn nứt. Hai người như vậy hôn mê tại tối tăm thủy lao, dần dần đen nhánh bốn phía, bắt đầu có một chút tối tăm khí tức hội tụ, trên mặt đất vô số thi thể, sinh ra đại lượng âm khí, những thứ này không người nhìn thấy âm khí phảng phất một cái phễu một dạng bắt đầu đắm chìm đến. Cùng hạ, sau cùng hội tụ đến Từ Ngôn chỗ thủy lao, mang theo quỷ quyệt tiếng rít phóng tới hắn mắt trái, Từ Ngôn cố ý chế tạo bịt mắt. Căn bản ngăn không được vô biên âm khí, hoặc là nói, bị hắn bế đến xít sao mắt trái, lấy kỳ dị năng lực đang thu nạp lấy những cái kia khó được lực lượng. Tại cái kia đóng chặt mắt trái chỗ sâu, biến mất đã lâu ảm đạm ngôi sao, lần nữa chậm rãi hiển hiện lòng đất trong nhà giam ác chiến đã kết thúc. Trên mặt đất, phát sinh ở linh thủy trong thành trận kia quyết chiến cũng lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Lão hòa thượng xuất hiện, chẳng những mang đến gió tuyết đầy trời, trong gió tuyết còn tuôn ra từng cái cao hơn hai trượng man tộc lực sĩ. Những thứ này lực sĩ xen lẫn tại thiết giáp dòng nước lũ bên trong, giống như tránh thức hung thú một dạng, đem đại phổ một phương cận tồn mấy vạn binh mã triệt để đánh tan. Binh bại về sau, chính là huyết tinh đồ sát, theo phía đông bắt đầu trắng bệch. Đóng băng trong thành lớn dần dần an tĩnh lại, hỏa thế bị băng tuyết dập tắt, tiếng la giết cũng bị những băng lãnh đó thiết giáp bao phủ. Phong tuyết qua đi, trong cả tòa thành lớn, chỉ có mền đầy băng cứng khắp nơi trên đất thi thể. Trong suốt băng tuyết mảnh đất, thây ngang khắp đồng, bị đông lại không chỉ có vô số thi thể, còn có vô tận binh khí cùng từng môn thần vũ pháo. Đại thành cuối cùng. Già nua tăng nhân chỗ điểm chỉ phương hướng, liền cái cuối cùng thân binh đều không thừa tướng quân. Vưu tự vung chảm lấy trường kiếm trong tay, một cái man tộc kỵ sĩ tại hắn dưới kiếm bị một phân hai nửa. Sau đó vị này trấn thủ linh thủy thành nhiều năm đại tướng quân, dần dần bị băng tuyết bao trùm, biến thành một bộ còn sống băng điêu. Tuy nhiên còn sống, Trình Nghị lại hết sức rõ ràng, chính mình thực đã chết. Tướng quân băng điêu duy chỉ huy kiếm tư thái, sau đó bị một cái man tộc lực sĩ nâng lên, theo lão hòa thượng đi lên đầu thành. Trình Nghị bị lập ở trên tường thành, mặt hướng lấy ngoài thành đại phổ phương hướng, giống như đang bảo vệ tòa này biên quan trọng địa. Già nua tăng nhân khoanh chân ngồi tại Trình Nghị một bên, trầm thấp ngâm niệm lên quái dị kinh văn. Tại kinh văn bị vịnh ra đồng thời, một cỗ kỳ dị khí tức bắt đầu ở trong cả tòa thành lớn lưu truyền. Băng tuyết thế mà bắt đầu hòa tan. Trước hết nhất hòa tan là trong thành những bị đó đông cứng nửa đêm thi thể, sau đó là thi thể vũ khí trong tay. Trên đường dài tầng băng quỷ dị bắt đầu biến mất, đổ nát thê lương linh thủy thành phảng phất tại thối lui một tầng băng tuyết đúc thành khôi giáp. Sau cùng, ngăn trở cổng thành băng cứng cũng bắt đầu hòa tan. Rộng thùng thình cổng thành giống như nhấc lên một tòa băng tuyết cầu treo. Sau cùng, thông hướng đông tây hai phương cổng thành triệt để mở rộng, xoạt, xoạt, tàn phá khôi giáp bắt đầu rung động động. Du tàu tại trong thành trì chiến hồn nhóm phảng phất tại thức tỉnh. Tử vực trên đường dài, một cái chỉ còn nửa người dưới binh tốt ngồi xuống, trống trơn trong hốc mắt không có nhãn cầu, mà chính là chớp động lên một đạo quỷ dị lục mang. Vốn nên chết đi người, thế mà một lần nữa đứng lên. Cái thứ nhất thi thể dị biến, dẫn phát càng nhiều khải giáp rung động thanh âm. Rất nhanh, cái thứ hai thi thể cũng đứng lên, Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, cho đến khi trên đường dài đứng đầy thi thể. Bình minh thời khắc, vốn nên rơi nhập địa phủ vong linh, triệt để bị giam cầm dương gian. Vô luận man tộc thi thể vẫn là đại phổ quân binh thi thể. Lúc này tất cả đều đứng lên. Những tàn thi đó trên thân như cũ treo băng tuyết, trực câu câu nhìn qua hướng cửa thành, giống như đang đợi đồ ăn đến. Linh thủy thành yên tĩnh, để ngoài thành tả tướng bắt đầu đứng ngồi không yên, ngăn chặn cổng thành băng tuyết biến mất. Khi tin tức kia bị Trình Dục sau khi biết được, lão nhân không để ý thân binh khuyên can, tự mình dẫn đội đi vào linh thủy dưới thành không đủ 2 dặm địa phương. Trời còn chưa sáng, cổng thành trong động tối như mực một mảnh, có điều trên tường thành băng điêu lại rơi nhập trong mắt tất cả mọi người. Nhận ra đứng tại trên tường thành lại là chính mình con thứ hai. Trình Dục thân thể nhất thời lắc mấy cái lắc, muốn tiến lên đỡ lấy chủ soái thân binh bị đuổi. Trình Dục khóa chặt lông mày, liếc một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm thành tường. Tại vị lão nhân này trong mắt, tối om cổng thành phía sau tất nhiên là một chỗ tuyệt hiểm mảnh đất, nhưng hắn lại không cách nào lui bước. Bàng gia mang lấy tuyết ưng cao thủ tuân lệnh mà đến. Tại Trình Dục bên cạnh thả tuyết ưng, làm đại bàng xoay quanh qua chỉnh tòa thành trì lại trở xuống về sau. Vị kia bàng gia cao thủ trở nên trầm mặc không nói. Nội thành tình hình như thế nào? Trình Dục thanh âm khàn khàn lộ ra đến vô cùng mỏi mệt. Không, không có cái gì. Bàng gia huấn ưng cao thủ nặng nề đáp lời. Không có người sống. Tiết ưng mang đến tin tức. Nội thành không có người sống. Nói cách khác, vô luận man tộc vẫn là đại phổ quân binh, đúng là tại một đêm trong lúc ác chiến, đồng quy vu tận. Về phần thi thể, tại tiết ưng trong mắt vốn là vật chết. Không có khả năng. Trình Dục cũng không phải là tránh thức võ giả, mà lại loại cục diện này căn bản là không có cách lấy binh thư chiến sách phía trên kinh nghiệm để phán đoán. Những quỷ dị đó tiết lớn, trên tường thành lạnh phong tướng quân, tăng thêm chỗ chết một dạng chiến trường, khắp nơi đều lộ ra một loại quỷ dị. Biết rõ có trá, Trình Dục lại không cách nào tránh thức từ bỏ tòa này biên quan trọng địa. Hắn chỉ có thể kiên trì điều động càng nhiều quân đội xông vào thành đi. Chỉ có đoạt lại Linh Thủy Thành, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản man tộc tiến công tốc độ. Lúc này Trình Dục đã ở trong lòng dâng lên một loại khó hiểu cảm giác. Đó là một loại tuyệt vọng cùng bất lực giao thoa. Địch nhân cường đại, vượt xa khỏi vị này phàm nhân lão giả lý giải. Khi nhìn đến loại kia bất chợt tới, có thể phong bế cả tòa biên quan băng tuyết đồng thời, Trình Dục liền biết man tộc bên trong phái tới cường giả chân chính. Hắn một phàm nhân mà thôi, thủ hạ cao thủ nhiều nhất chỉ có trúc cơ cảnh, nhưng mà trúc cơ cảnh người tu hành căn bản là không có cách bố trí ra loại trình độ kia băng xương chi lực. Nặng nề thở dài một tiếng, Trình Dục chuẩn bị điều động tiên phong doanh vào thành xem xét. Vô luận như thế nào, Linh Thủy Thành không thể ném, coi như biết rõ có mai phục, hắn cũng muốn cắn răng đi chịu chết. Làm tiên phong quan viên Trình Vũ đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Khi hắn nhìn thấy nhị ca biến thành băng điêu đứng tại đầu tường, càng là nổi trận lôi đình. Đạt được tướng lãnh, lập tức xuất lĩnh lấy thủ hạ hơn 3.000 người phóng tới cổng thành. Đại phổ một phương biến động, trên tường thành Trình Nghị thấy hiểu rõ. Hắn có trúc cơ cảnh tu vi, lấy linh khí bảo vệ tâm mạch phía dưới, bị băng phong thân thể nhất thời còn không chết được. Tuy nhiên không chết được, nhưng hắn kiên trì không bao lâu, chỉ cần linh khí bị hao hết, hắn tất cả kinh mạch lập tức sẽ không bị đoạn ăn mòn thân thể của hắn hàn khí đông cứng. Chỉ cần tâm mạch ngưng kết, lại cao tu vi, cũng sẽ triệt để diệt vong. Két, két, Trình Nghị nhìn thấy chính mình lão phụ thì ở ngoài thành không xa địa phương. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy lão phụ tóc trắng phơ. Hắn càng nhìn thấy đệ đệ mình từ đằng xa đánh ngựa mà đến. Hắn thực không muốn nhìn thấy những thứ này. Hắn muốn nhìn nhất đến là linh thủy trong thành đến cùng phát sinh cái gì. Cho nên hắn liều mạng chật lát nữa. Bị khiêng lên thành tường thời điểm, Trình Nghị mơ hồ nhìn cách đó không xa một cái thi thể thế mà động. Sau đó hắn bị đứng ở đầu tường, thủy chung đối mặt với ngoài thành, không tiếc hao phí sau cùng một tia linh khí. Trình Nghị rốt cục vặn gãy trên cổ một vòng băng cứng. Hắn quay đầu lại, sau đó, hắn nhìn thấy đứng sừng sững đầy thành thi thể. Đó là chân chính người chết đại quân, có thể phá hủy hết thảy thi binh. Rắc một tiếng vang giòn, hàm răng băng liệt băng cứng vang động bên trong. Trình Nghị khóe miệng dâng trào ra máu tươi, lấy miệng đầy cương nha đổi lấy tầng băng nứt ra đại tướng quân. Dùng hiện ra máu tươi theo răng miệng, gào thét ra cả đời này sau cùng nộ hống, nã pháo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.